Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, Lộc Duy là người có nguyên tắc. Đây là học viện, không phải địa điểm cắm trại thực sự. Không tiện đào hố, nhưng nếu hố đã được đào sẵn, cô có thể tận dụng. Chắc là học viên trước đây đào. Vừa rồi cô không để ý, trường không quản, chứng tỏ việc này được chấp thuận. Vì vậy Lộc Duy nhanh tay cho một ít than hồng, khoai lang và gà bọc đất sét vào trong hố. Tấm thảm vi khuẩn thấy tay của Lộc Duy đưa vào miệng hố, không quan tâm cô bỏ gì vào, lập tức định cắn đứt cả cánh tay cô. Miệng hố khép lại rắc một cái, nhưng Lộc Duy đã rút tay ra. Cô định tìm chút cho để lấp hố lại thì thấy miệng hố đã khép. Cô chưa làm gì mà. Lộc Duy bối rối, nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều. Sự chú ý của cô bị thu hút trở chuyện quan trọng hơn. Nhiên liệu để một bên đã biến mất. Khi thấy người giao hàng mang nhiều thứ như vậy, Lộc Duy rất ngạc nhiên. Nói anh ta không hiểu về BBQ thì không phải. Anh ta hoàn toàn hiểu. Chỉ có điều là mang hơi nhiều đồ. Chẳng lẽ mình không hiểu BBQ là gì? Lộc Duy cũng hơi nghi ngờ bản thân, vì tài xế và người giao hàng rất hợp nhau. Đặt đồ xong là biến mất nên nhiên liệu cũng chỉ có thể để một bên. Lộc Duy nghĩ có thể trả lại sau, nhưng khi cô hỏi ý kiến của các bạn đồng hành, tất cả đều đồng ý giữ lại pháo hoa. Khụ khụ, Lộc Duy thừa nhận cô cũng có chút tư lợi, vì cô cũng muốn xem. Cô đã từng xem pháo hoa nhưng chưa từng xem pháo hoa mình tự bắn. Bây giờ cô cũng là người có thể xa xỉ một lần. Để tránh sự cố, cô đặc biệt đặt nhiên liệu xa một chút. Sao lại mất? Có phải tài xế đã mang trả lại không? Lộc Duy quay đầu đi tìm người, định hỏi tình hình. Dù sao những thứ này cũng khá nguy hiểm, cháy thì không tốt. Khi Lộc Duy rời đi, trong cơ thể tấm thảm vi khuẩn bắt đầu xảy ra biến đổi. Nhiên liệu chưa tiêu hóa cùng với lửa Lộc Duy bỏ vào kết hợp tạo thành sóng nhiệt đáng sợ, khiến nó phồng lên hoàn toàn. Người chơi trên và gần tấm thảm vi khuẩn cảm nhận được biến đổi dưới chân, nhanh tránh ra. Có người lập tức tránh, cũng có người mở dụng cụ phòng ngự, đứng xem. Họ phát hiện tấn công không nhằm vào họ mà là tấm thảm vi khuẩn có vấn đề. Tấm thảm vi khuẩn đã nhận ra, chính nó đã nuốt vào sát cơ. Tất cả là âm mưu của Lộc Duy. Giả vờ không phát hiện nó nuốt nhiên liệu để nó nghĩ rằng mọi thứ trong tầm kiểm soát. Sau đó cho nó một cú đánh chí mạng. Thật là tính toán giỏi. Nhưng nó còn thảm hơn người anh em cây khô của nó. Không thể phát ra tiếng kêu thảm, mở miệng chỉ phun ra khói dày đặc. Tấm thảm vi khuẩn co lại nhanh chóng rồi phồng lên dữ dội. Đến một điểm nào đó rồi phát ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ tấm thảm vi khuẩn nổ tung giữa không trung. Lộc Duy nghe thấy âm thanh quay đầu lại, thấy những tia lửa rơi xuống, đẹp đẽ và rực rỡ. Lộc Duy mở to mắt, thì ra đã bắt đầu bắn pháo hoa. Sao không gọi mình? Pháo hoa này chắc chắn không màu sắc rực rỡ như pháo hoa thị trường. Nó chỉ có màu của lửa cháy, nhưng tấm thảm vi khuẩn nổ tung thành những tia lửa cháy sáng khắp nơi. Thắng ở số lượng nhiều, tự mang cảm giác phức tạp, nhìn cũng giống pháo hoa. Tia lửa rơi xuống châm ngòi cho pháo hoa đặt một bên. Vì vậy khi lửa chưa tắt, pháo hoa nhanh chóng bùng lên. Dù chưa đến tối, hiệu ứng chưa đạt tối đa, nhưng bầu trời âm u điểm thêm màu sắc như vậy cũng mang lại sức sống cho thế giới này. Lộc Duy nhìn đến say mê, quên mất phải quay lại ngay để tự tay châm ngòi. Đến khi cô phấn khởi nhảy về, hiện trường chỉ còn lại một số vỏ. Thật đáng ghét, họ không để lại chút gì cho cô. Nhưng Lộc Duy nghĩ lại, vừa rồi chỗ cô đứng có tầm nhìn tốt nhất. Những người gần đó có lẽ chỉ nghe thấy tiếng ồn. Tâm trạng cô lập tức cân bằng. Đúng là có được và mất đi. Không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh. Đáng lẽ đây là nguồn gây ô nhiễm không khí nhưng mọi người lại thấy mùi này rất cuốn hút. Có thể là do những thứ xanh hóa mang theo ô nhiễm đã bị dọn sạch. Có thể là vụ nổ vừa rồi cùng với bầu trời u ám cùng nổ tung. Họ cảm thấy thế giới này chưa bao giờ sáng sủa và rộng mở đến thế. Đây có lẽ là nghệ thuật bùng nổ trong truyền thuyết. Có người thở dài, cho đến lúc này, khi nhìn lại, họ mới từ góc độ người ngoài cuộc hiểu được suy nghĩ tinh tế của Lộc Duy. Ban đầu thấy những thùng nhiên liệu, mọi người cũng rất bối rối. Sau đó nghe cô lẩm bẩm nói để một bên. Sau đó trả lại, khi đó họ rất mơ hồ. Nếu cô không cần những thứ này, tại sao lại mang đến? Bây giờ họ hiểu, những lời của cô không phải nói cho họ nghe mà là nói cho tấm thảm vi khuẩn nghe. Để thảm vi khuẩn nghĩ rằng có thể lén lút mang đi. Nhưng không biết mục đích của Lộc Duy là như vậy. Tấm thảm vi khuẩn bị phá từ bên trong nên càng yếu hơn. Quả nhiên, suy đoán của họ không sai. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lộc Duy. Pháo hoa cũng được châm đúng lúc. Bất kỳ quỷ quái nào cũng không thể chống lại sự phồn hoa của khói lửa nhân gian. Thật là điểm nhấn, nói mới nhớ, điểm nhấn của tôi đâu rồi? Lộc Duy hoàn toàn không nghĩ rằng mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Điểm nhấn của buổi BBQ của cô, khoai lang nướng cũng không thấy đâu. Cô còn định mang theo một củ để đi học nữa chứ. Ôi, những người này, nhanh tay thật đấy. Lộc Duy đành bỏ qua. Thực ra cô đã no. Mọi người cũng rất lịch sự. Ưu tiên đưa cô những món nướng trước. Cô không đến mức so đo. Chỉ cảm thấy món vừa nướng chưa chín lắm. Họ ăn không sao chứ. Lộc Duy khá lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm. Cô chuẩn bị gọi mọi người dọn dẹp rác trên quảng trường. Lạ thật, hình như cỏ không còn nữa. Chỉ còn lại mảnh đất trơ trùi. Đang nghĩ ngợi, Lộc Duy thấy tài xế đang ngập ngừng tiến lại gần. Tài xế xe buýt và anh chàng giao đồ ăn đã có một cuộc giao lưu thân thiện, bày tỏ rõ tham vọng nhảy việc của mình. Tất nhiên anh chàng giao đồ ăn không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh. Nhưng những dị thường mạnh hơn anh ta khen ngợi, gọi anh ta là anh, làm anh ta thấy lúng túng. Anh ta không tránh khỏi phải khoe khoang một chút. Ác mộng, hiện thực, nói cho cùng chỉ là quy tắc, mà ở nơi đại lão của tôi có mặt, cô ấy chính là quy tắc, chỉ cần cô ấy muốn, anh làm hiệu trưởng chỉ là chuyện trong giây lát. Ha ha, cái này tôi không dám nghĩ, tôi chỉ muốn tìm một con đường sống thôi. Quá đơn giản, vấn đề lớn nhất là anh không có sự sống trong mắt. Anh phải thể hiện giá trị của mình, không chỉ là lái xe buýt. Khi cô ấy cần thì lao lên, hiểu không? Với kinh nghiệm phong phú của một kẻ nịnh bợ, anh chàng giao đồ ăn ra vẻ tiền bối. Tài xế không hiểu lắm nhưng anh ta có thể học. Khi anh ta thấy cảnh tấm thảm vi khuẩn biến thành tia lửa thì càng quyết tâm hơn. Thấy Lộc Duy chuẩn bị tự tay dọn dẹp, tài xế bèn nhảy ra. Việc này sao có thể để cô làm chứ? Để tôi... Diện mạo học viện do tôi duy trì. Lộc Duy ngẩn ra, nói rất có trách nhiệm. Chúng tôi làm thành thế này, phiền anh không tiện lắm. Không không, đây là công việc của tôi. Xin cô hãy tận hưởng thời gian ở trường. Lộc Duy kinh ngạc, hóa ra đi học sướng thế này à. Không ngạc nhiên khi người ta bảo phải tận hưởng thời học sinh. Ra trường rồi sẽ không dễ dàng như vậy. Cỏ kia, nó không hiểu ý, tự chịu hậu quả. Cô yên tâm, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tài xế không chút do dự nói. Tài xế đột nhiên nhận ra lợi ích khi làm việc cho Lộc Duy. Tấm thảm vi khuẩn còn lại trên mặt đất đối với dị thường là thứ tốt. Tấm thảm vi khuẩn ở trường lâu hơn anh ta. Nuốt sạch có thể nhận được nhiều sức mạnh. Không chừng anh ta có thể phục hồi trạng thái trước khi xe buýt bị phá hủy. Anh ta nhận công việc này từ tay Lộc Duy. Không tin có ai dám tranh với mình. Lộc Duy gãi đầu, có chút không hiểu nhưng lại như hiểu. Tài xế nói như thể bãi cỏ là sinh vật sống. Hoặc nói, Ý, này chỉ màu sắc, vì màu ám không đẹp. Trường định thay thế, cô cũng cảm thấy thế nên nói ảnh chụp không đẹp. Phải chỉnh sửa, bỏ qua một số chi tiết nhỏ. Lộc Duy luôn giỏi giao tiếp hiệu quả. Tôi cũng thấy màu xanh đẹp hơn. Phải bảo dưỡng tốt, tài xế đổ mồ hôi lạnh. Lý do cây khô và tấm thảm vi khuẩn chết. Không lẽ là vì không đẹp? Tôi sẽ báo cáo với nhà trường. Nhưng không chắc có tác dụng. Nếu cô có cơ hội giúp nói thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Đây là phó bản kinh dị. Xanh hóa, nghĩa là ô nhiễm. Ai quan tâm đẹp hay không? Nói của tài xế có tác dụng mới lạ. Nhưng anh ta nghĩ đến lời nhắc của anh chàng giao đồ ăn. Không dám phủ nhận, chỉ gợi ý, cô giỏi thì giúp. Lộc Duy suy nghĩ, cô hiểu ý tài xế. Trường phục vụ học viên nên ý kiến của học viên rất quan trọng. Sẽ được chú trọng, trường này để lại ấn tượng tốt cho Lộc Duy nhưng cô thực sự có một số đề xuất muốn đưa ra. Nhưng cô muốn học xong rồi mới viết cảm nhận và đề xuất. Như vậy sẽ hiểu rõ hơn về trường. Đề xuất cũng sẽ khách quan hơn. Được, tôi sẽ nói. Lộc Duy lại hỏi. Đúng rồi, có ai dọn dẹp tượng của trường không? Trên đó nhiều vết bẩn. Ví dụ như mặt kia. Nhìn thoáng qua tưởng như đang quay phim ma. Tài xế nhìn tượng vô tội rồi nhìn đại ma vương Lộc Duy. Quả quyết nói. Việc này cũng để tôi lo. Bức tượng được rửa sạch mặt, trông khác hẳn. Cầm sách có vẻ tri thức hơn. Lộc Duy rất vui. Cô cảm thấy mình đã góp phần xây dựng trường đẹp. Cô bước nhanh lên lớp. Nhìn bóng lưng cô, bức tượng muốn rơi thêm vài giọt nước mắt. Nhưng vẫn nên là nước mắt không có máu. Không thì lại bị rửa trôi. Lớp học điều khiển ý niệm. Tên của khóa học này nghe đã thấy kỳ quái. Ít nhất thì Lộc Duy chỉ nhìn vào tên cũng không hiểu bên trong sẽ đào tạo gì. Tuy nhiên có lẽ chính vì cô không hiểu nên mới cần được đào tạo. Lộc Duy nghĩ vậy, nghĩ thế, Lộc Duy bước vào lớp học. Mỗi phòng chức năng đều có cấu tạo khác nhau. Ví dụ như lớp học điều khiển ý niệm này. Bốn bức tường của lớp được làm bằng gương. Người đứng trong đó như không có chỗ trốn. Trong lớp có mười mấy người đang ngồi tạo thành một bàn tròn. Ai cũng cúi đầu như đang thực hiện nghi lễ gì đó. Nghe thấy tiếng động, tất cả đồng loạt quay về phía Lộc Duy. Với sự trợ giúp của gương, hơn chục đôi mắt như biến thành vô số đôi. Cảm giác quỷ dị này có thể mang lại áp lực vô hình. Lộc Duy cảm thấy áp lực nhưng không phải vì cảm giác quỷ dị mà vì đạo đức của cô. Liệu cô có làm gián đoạn bài học đang diễn ra không? Cô ngại ngùng hỏi, xin lỗi, tôi có thể vào học không? Đương nhiên, cô có thể tham gia bất cứ lúc nào. Giáo viên mặc đồng phục nở nụ cười. Chiếc lưỡi quá dài gần như rơi ra vì tham lam. Học viên có thể tham gia lớp học bất cứ lúc nào. Chỉ có việc rời đi mới bị hạn chế. Giáo viên biết Lộc Duy. Bây giờ ai mà không biết bốn giám thị. Cây xanh trong trường đều thảm bại dưới tay người này. Nhưng đã nói rồi, dị thường luôn tham lam. Giống như sự cuồng nhiệt của hiệu trưởng, nhiều giáo viên đã để mắt đến miếng mồi béo bở này. Nếu không thể xé nát cô thì biến cô thành người của mình, cũng có thể mang lại vô số lợi ích. Họ không nghĩ rằng trong lĩnh vực của mình, họ sẽ vô dụng như giám thị hay cây xanh trong trường. Dù cuối cùng không thành, chỉ cần cho Lộc Duy điểm và để cô rời đi là được. Giáo viên dạy lớp điều khiển ý niệm này rất tự tin. Đây là một khóa học liên quan đến điều khiển tinh thần. Trước đây những quái vật như quỷ gương, búp bê đã gây ra nhiều hỗn loạn bên ngoài đều đã học qua. Khả năng điều khiển tinh thần của chúng được phát triển mạnh mẽ sau khóa học này. Tất nhiên, nếu thế giới ác mộng có diễn đàn dị thường hoặc tốc độ truyền tin nhanh hơn một chút thì có lẽ giáo viên này sẽ không tự hào đến vậy. Tóm lại, điều khiển tinh thần không thể phòng bị. Kẻ yếu sẽ trở thành dinh dưỡng cho kẻ mạnh trong khóa học này. Đừng nhìn mà nghĩ sau khi khóa học kết thúc, tất cả mọi người đều có thể rời đi. thực tế chỉ có một hai người thực sự rời đi, còn lại đều là những kẻ bị thao túng. Tất nhiên nếu chất lượng học viên quá kém, tự nhiên tất cả sẽ trở thành dinh dưỡng cho giáo viên. Chiếc lưỡi dài của nó không ăn thịt, chỉ ăn não và linh hồn. Một người chơi trở thành người hưởng lợi lớn nhất, không phải là không thể, miễn là chịu đựng được sự ô nhiễm tinh thần, như nhà thôi miên của cục dị thường. Cô ta giỏi về tinh thần nhưng cũng rất e ngại khóa học này. Sợ rằng khi nghĩ mình là người hưởng lợi lớn nhất sẽ bị gieo hạt giống bất hạnh. Vì vậy rất ít học viên con người dám vào lớp học này. Mọi người đều biết, khả năng chính của Lộc Duy thể hiện ra là tăng cường thể chất, khóa học này khắc chế Lộc Duy. Giáo viên làm sao mà không phấn khích, nó đã thấy không ít người chơi vì quá tự tin mà thất bại. Sự nhiệt tình của giáo viên làm Lộc Duy có chút ngại ngùng. Không khí của trường học này thật quá tốt, các học viên cũng cười tươi, chào đón sự có mặt của Lộc Duy, bởi vì họ hiểu ngầm với nhau. Lộc Duy đến, cô chính là mục tiêu lớn nhất, mọi người hợp lực hút cạn tinh thần lực của cô sẽ không còn tâm trí mà chia cắt của người khác. Ngay cả dị thường yếu nhất cũng có thể nhận được chút lợi ích. Lại còn được 3 điểm học phần miễn phí. Trong số các học viên có những kẻ đã bị sự kinh hãi của Lộc Duy làm cho kinh sợ. Muốn theo cô, nhưng bản chất của quái vật là như vậy. Bạn không thể áp đảo chúng. Chúng luôn có thể phản kháng. Chúng thấy tình cảnh của Lộc Duy đầy nguy hiểm, lại nghĩ mình có thể làm được. Thậm chí có một số quái vật vốn không vào lớp này nhưng với ý định chia phần, đã theo sau Lộc Duy vào lớp. Vương Thanh và các thành viên của hội BBQ có chút lo lắng. Họ hiểu ra rằng hội BBQ này hoàn toàn không giống với các tổ chức người chơi khác. Lộc Duy không muốn lấy gì từ họ, chỉ đơn giản là ăn uống, xem pháo hoa cho vui. Cái gì mà đồng tâm hiệp lực, dựa vào sức mạnh của mọi người cùng vượt qua, trước sức mạnh tuyệt đối. Hoàn toàn không cần thiết, họ đã hoàn toàn phục tùng sức mạnh của Lộc Duy, nhưng thấy nhiều quái vật chuẩn bị nhắm vào cô, không tránh khỏi lo âu. Chúng ta có nên vào giúp cô ấy chống lại không? Sức mạnh của Lộc Duy quá mạnh, rõ ràng bị nhắm mục tiêu đặc biệt, nhưng rất nhanh, họ bỏ ý định này. Lộc Duy trông thoải mái, rõ ràng rất tự tin. Có lẽ đã có kế hoạch cho khóa học này rồi. Nếu vào, họ lại trở thành gánh nặng. Không vào lớp này nhưng vẫn có thể giúp. Có một cách, ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu vào. Ví dụ như đội của Đao Xẻo. Rõ ràng có ý định gây rối. Nhưng trong trường, quyền, học tập của học viên được bảo vệ tuyệt đối. Nếu cưỡng chế ngăn cản một học viên vào lớp sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng, bị quy tắc xóa sổ. Không muốn để những kẻ đó vào lớp này, phải dùng trí khôn. Vì vậy đội của Đao Sẹo nghe được một số tin đồn. Anh biết khả năng thực sự của cô ấy là gì không? Chẳng phải là tăng cường thể chất sao? Tất nhiên không phải, đó chỉ là vỏ bọc. Như vậy mới dùng lớp học đó để lôi kéo tất cả những kẻ có ý đồ xấu ra. Vương Thanh và nhóm của anh ấy biết rằng đội Đao Sẹo đang dòm ngó họ. Nhưng Lộc Duy không nói gì. Họ cũng không hành động thừa. Lúc này chính là lúc lan truyền tin tức mơ hồ. Đội của Đao Sẹo cũng hiểu. Tin tức này có thể là giả. Vấn đề là họ đã bị Lộc Duy làm cho khiếp sợ. Dám cá tin tức này thật hay giả sao? Họ không dám. Hay là chúng ta quan sát thêm chút? Đề nghị này được tất cả tán thành. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lộc Duy cũng không phải cách. Họ cần lấy thêm điểm học phần. Về phần Lộc Duy, hoàn toàn không nhận thức được những mưu tính bên ngoài. Cô ngồi xuống trước bàn tròn, đã chuẩn bị tinh thần học, phải hết sức. Trước đây cô không hiểu khóa học này nên càng phải chú ý nghe giảng. Đáng tiếc, lớp này không phát bất kỳ tài liệu nào. Giáo viên hướng dẫn cô thực hành, cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói. Chỉ khi hoàn thành hướng dẫn của tôi, cô mới nhận được điểm học phần. mặt bàn tròn cũng là gương. Đây vốn là môi trường rất dễ truyền tải ô nhiễm. Nếu không quỷ gương đã không gọi là quỷ gương. Hãy bắt tay với bạn bên cạnh, cúi đầu, cảm nhận cảm xúc của mình. Dù gặp phải gì cũng đừng chống cự. Lộc Duy nghe hướng dẫn này, đã hiểu ra. Đây chính là lớp học thiền định trong truyền thuyết phải không? Cô không ngờ rằng hóa ra thiền định cũng là một phần trong đào tạo nghề nghiệp. Lộc Duy không dám xem thường bất kỳ kỹ năng nào. Làm theo lời giáo viên, các quái vật liếc nhìn nhau. Có một sự hiểu ngầm không nói ra. Đợi khi ý thức của cô chìm xuống một chút sẽ khống chế cô. Lúc này Lộc Duy cúi đầu nhìn vào gương. Không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Các quái vật cùng giật mình. Nhìn nhau với ánh mắt tức giận. Ai là kẻ ngốc không tuân theo quy tắc đã ra tay trước? Hậu quả của việc để Lộc Duy phản ứng lại nghiêm trọng đến mức nào? Ai mà không hiểu? Tất cả mọi người dùng ánh mắt bày tỏ sự vô tội của mình. Nhưng cũng đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người khác. Họ là quái vật, rất hiểu rõ bản chất của quái vật. Toàn nói dối, không đáng tin cậy. Lộc Duy ngại ngùng cười với mọi người. Rút tay ra, lau mặt vì cô thấy mặt mình trong gương bị bẩn. Không ai nhắc cô rằng mặt cô dính bẩn. Ôi, thế giới lạnh lùng này. Lộc Duy lại đặt tay lên. Các quái vật, cô đang đùa với tâm lý của chúng tôi sao? Chúng cảm nhận được ý đồ hiểm độc của Lộc Duy. Cố tình dùng cách này để gây chia rẽ nội bộ. Như vậy khi mọi người hợp sức tiêu diệt cô, có thể có lỗ hổng để cô trốn thoát. Chỉ cần không bị lừa là được. Chúng ta đủ tin tưởng lẫn nhau. Đùa à, kế hoạch của Lộc Duy quá hiểm. Một số người đã chuẩn bị làm việc tiêu cực, để người khác ra tay trước, bảo vệ bản thân trước. Đương nhiên giáo viên quái vật không thể dừng lại vào lúc này. Tiếp tục nhìn vào gương, suy nghĩ chân thực nhất của cô đã phản chiếu trong gương. Đúng vậy, cô chính là cô. Lộc Duy không động đậy nhưng hình ảnh của cô trong gương lại cử động. Giống như linh hồn được phản chiếu vào, có sinh khí. Nhưng hình ảnh trong gương lại không giống cô. Có một cảm giác xa lạ không thể nói ra. Không sao, Lộc Duy có thể tự thuyết phục mình. Ừ, mỗi ngày tôi đều là một tôi mới. Vì vậy hình ảnh của mình trong gương có hơi lạ một chút. Có vấn đề gì? Hoàn toàn không có. Giáo viên quái vật, bộ não của cô ta có vấn đề không? À không, có vấn đề thì tốt hơn. Thế giới tinh thần điên loạn, dễ bị ô nhiễm nhất. Bây giờ hãy làm trống rỗng đầu óc để cô có thể nắm quyền kiểm soát. Đúng vậy, hãy thử để chính cô kiểm soát mọi thứ. Giọng nói của giáo viên như từ xa vọng lại. Cách chương.